Hiu hiu, yêu cậu mất rồi. Chương 40, tạm biệt. Gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau tôi bắt đầu ra viện. Gì mà phiền phức, lắm thủ tục ghê, mãi mới thoát ra khỏi cái bệnh viện một ngạt kia. Rồi tôi bắt đầu đi học luôn. Nghỉ cả tuần trời bây giờ chẳng biết cái gì hết. Tới tấp mượn vở chép bài. Lại còn sắp thi nữa chứ. Ôi cái số tôi, kể từ lúc Nguyên tuyên bố sang Mỹ. Hắn trông lạnh lùng hẳn đi. Tôi nói chuyện cùng mà chỉ ai biết, bực cả mình, mà chẳng hiểu sao hình như còn lắm fan hơn. Thì nhìn cũng ngầu mà. Về tôi cũng đi làm việc luôn dù mẹ tôi mắng vì mới ra viện mà cứ làm việc quá sức. Lúc tôi đến nhà hắn, thầy lao ra hỏi thăm tôi rồi cứ suýt xoa. Xin lỗi vì đã làm thầy lo. Học trò của thầy là khỏe nhất. Khi mà lên phòng hắn thì ôi thôi. Sạch sẽ một cách kỳ lạ. Hắn chẳng lẽ định thay đổi toàn diện luôn sao? Tình yêu là cái gì mà khiến một người như hắn lại thay đổi đến thế? Bây giờ thì hắn thành một công tử đích thực rồi. Sao hả? Tôi tự dọn đấy. Ôi sạch gớm nhệt trời sắp sập rồi à, từ bây giờ tôi sẽ sống thật tốt để có một kiếp sau toàn diện. Vậy là không cần tôi nữa à? Thích thì ở lại, thế mà suốt ngày bép xép cái miệng là không thể sống. Tôi bĩu môi nói nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị ai đó ghì chặt. Cái quái gì vậy? Khó thở quá. Tú, em khỏe chưa mà đi làm thế này? Giọng của anh Minh là anh Minh hả? Anh Minh đang ôm tôi. Hự, tôi hạnh phúc chẳng nói lên lời rồi cứ thế chắc chết thảm vì sung sướng. Anh ấy giật mình đẩy tôi ra. Tưởng tôi chết ngạt thì phải. Về Tú, sao thế? Anh cứ yên tâm. Không sao đâu, im ổn, ổn gì, mặt đỏ lên rồi này. Ốm hả, tôi bất giác đẩy anh ấy ra rồi ôm mặt chạy bén đi. Đóng sầm cửa lại, tim đập thình thịch, đặt tay lên để kìm nén nó. Thật không thể tin được bỗng cánh cửa đẩy tôi ra. Tôi giật mình quay lại, anh Minh đang ngước lên nhìn tôi. Tú, đê đê ạ, ổn đấy chứ. Tự dưng chạy đi, em ổn nằm ổn, ừ, vậy tốt, anh ấy xoa đầu tôi rồi đi trời ơi. Chắc tôi chết, GT, cách chương.